Đây là nhận thức cơ bản nhất, thâm căn cố đế trăm vạn năm đối với ma nhân, từ khi thần giới sơ khai cho đến tồn tại đến nay. Mà trên đời thứ không cách nào đề phóng nhất, cũng là thứ đáng sợ nhất, chính là siêu thoát khỏi nhận thức cơ bản nhất. Ma kiếp hạo thế, vào một khắc này chân chính buông xuống. Trong khoảnh khắc, gió tanh mưa máu hắc ám thổi quét trên vô số mảnh đất đồng vực. Phía nam đông thần vực, mới vừa bị trụ thiên thần giới, đều đi lực lượng hạch tâm của hơn 140 tinh giới thượng vị, kể cả giới vương trong đó. Theo sát tới lại là hắc ám vô tận, bao gồm hai đại vương giới của bắc thần vực trong đó. Khi âm thanh trụ thiên đến từ Vân Triệt, tràn ngập đông thần vực, ác mộng chân chính cũng vô tình đánh xuống. Trụ thiên thần giới, theo thuyền chống đại trận, quan trọng nhất bị phá diệt. Ba luồng hắc ám khủng bố tuyệt luân bùng nổ từ ba phương hướng. Tất cả người của trụ thiên đều bị kinh động. Người thủ hộ, trụ thiên trưởng lão, người phán quyết, lưu lại trấn thủ, còn có đệ tử trụ thiên của các cung, các điện, toàn bộ trào ra xông về ba luồng ma khí. Thái Vũ Tôn giả chưa động, hắn nhìn về phía trước, đôi tròng mắt đang kịch liệt co rúm lại, da đầu kịch liệt nhéo chặt. Bởi vì sát khí hắc ám từ ba phương hướng truyền đến, đã cường đại đến khiến cho hắn không thể tin được. Ba luồng khí tức, một luồng yếu nhất nhưng lại hoàn toàn không hề thua kém gì trụ thiên thần đế. Ba tồn tại hắc ám cấp bậc thần đế. Trên đời này, làm sao có thể tồn tại ba người như vậy? Đây là ba quái vật hắc ám từ đâu ra và đã đến trụ thiên giới từ khi nào? Mà đáng sợ hơn chính là ba luồng khí tức hắc ám đáng sợ đến khiến cho hắn kinh hãi này rõ ràng xuất hiện ở bên trong trụ thiên giới. Cho dù hiện giờ mở ra kết giới phong tỏa mạnh nhất cũng đã hoàn toàn không kịp nữa. Lúc này trụ thiên trung vang vọng, sắc mặt của Thái Vũ Tôn giả cực kỳ khó coi lại dị biến. Bóng dáng hắn xoắn lại, nhắm thẳng vào trung tâm trụ thiên. Trước trụ thiên trung, hắn nhìn thấy một bóng dáng tối đen đang chậm rãi xoay lại. Vân Triệt! Thái Vũ Tôn giả khẽ kêu lên, tầm mắt xuất hiện hoảng hốt trong khoảnh khắc. Năm đó ở bên giới Bắc Vực, ngay trụ Thanh Trần chết, hắn toàn lực kéo trụ hư tử rời đi. Trong bóng tối hắn cảm giác được khí tức của Vân Triệt, nhưng cũng không thấy rõ toàn cảnh Vân Triệt. Giờ phút này gặp lại, giống như cách một thế hệ. Vân Triệt trong trí nhớ có một đôi tròng mắt trong suốt như nước. Khi đối mặt với trưởng bối, ánh mắt ôn hòa kính trọng. Trên phong thần đài, ánh mắt kiên nghị đến đủ để khiến cho bất cứ kẻ nào thay đổi sắc mặt. Hắn càng nhớ được rõ ràng, ở bên cạnh hỗn độn, khi một mình Vân Triệt đối mặt với kiếp thiên ma đế, cho dù ánh mắt hay bóng dáng đều phóng thích ra thần quang, mà bất cứ một thanh niên ở thời đại nào của đông thần vực đều chưa bao giờ có. Mà Vân Triệt trước mắt, tóc dài không gió tung bay, mỗi một sợi tóc đều lay động lên hắc ám nồng đậm, nụ cười lơi khóe miệng âm trầm mà dữ tợn. Còn ánh mắt gần như là vực sâu đáng sợ nhất mà cả đời này hắn từng gặp. Khí tức thần quân cảnh cấp 10 lại khiến cho cả người hắn phát lạnh. Đoạn Nguyệt phất ảnh, Thái Vũ lẩm bẩm, Vân Triệt có thể lặng yên không tiếng động xuất hiện ở nơi này, Đoạn Nguyệt phất ảnh là khả năng duy nhất. Thân là vương giới lại bị một thần quân, còn là thần quân hắc ám xâm nhập vào trung tâm mà không hề phát hiện ra, châm chọc dữ dội. Cánh tay Thái Vũ Tôn giả nâng lên, trong năm ngón tay nhiều thêm một vòng tròn xám trắng. Thần uy hạo thế của thần chủ cấp 10 đột nhiên che phủ xuống. Đối mặt với Thái Vũ Tôn giả gần trong gang tấc, người thủ hộ mạnh nhất của trụ thiên giới, Vân Triệt lại lộ ra một nụ cười nhạt vô cùng quỷ dị. Cánh tay nâng lên, trong lòng bàn tay là một huyền chu màu đỏ dài chỉ nửa tấc. Ngón tay nhẹ nhàng bâng quơ bắn ra, huyền chu màu đỏ phi không đứng lên, cấp tốc biến hóa, đảo mắt hóa thành lớn vạn trượng che lấp mặt trời. Thái Vũ Tôn giả theo bản năng ngẩng đầu, sau đó tròng mắt như bị vạn mang đâm vào gần như phá nát. Cửa Thái Cổ Huyền Chu mở rộng ra, bóng dáng của Thiên Diệp Ảnh Nhi lướt gấp xuống, thần dụ vung ra, một điểm kim mang đâm thẳng vào Thái Vũ Tôn giả. Phía sau hắn, lấy phần đạo khai cầm đầu, tất cả thực nguyệt giả, phần nguyệt thần sử, phần nguyệt vệ nối đuôi nhau mà ra, trải rộng ra một màn hắc ám âm u đến làm cho người ta tuyệt vọng ở trên không trụ thiên thần giới. Toàn bộ lực lượng của phần nguyệt giới không hề giữ lại, hoàn chỉnh giáng xuống trụ thiên thần giới. Kinh hãi trong một khắc này khiến Thái Vũ Tôn giả, khiến tất cả người của trụ thiên gần như gan mật vỡ vụn, bất hồn bất vía. Dưới hắc ám là tiếng than nhẹ đến từ ma chủ kia, thật sự còn âm trầm tuyệt tình hơn cả ác ma. Giết! Một người một thú, từng ngọn cây, cọng cỏ nơi này, toàn bộ, chết! Ma chủ hạ lệnh, người có phần nguyệt giới không hề thốt nên hô hào gì. Trên người bọn họ phóng thích hắc ám, mang theo sát khí và hùng lệ, đọng lại vô số đời, xông về phía sinh linh trụ thiên đang trong âm u sợ run. Chỉ trong nháy mắt, thánh địa vô thượng của Đông Thần vực này, khói bụi cuồn cuộn, máu bắn tận trời. Người truyền thừa lực lượng bất diệt của trụ thiên thần giới có tên người thủ hộ, bởi vì lúc bọn họ kế thừa thần lực trụ thiên cũng kế thừa ý chí thủ hộ. Thủ hộ trụ thiên, thủ hộ Đông Thần vực, thủ hộ chính đạo đương thời, mà loại ý chí thủ hộ này không chỉ kế thừa trên thân người thủ hộ, mà là ý chí thuộc về tất cả đệ tử trụ thiên. Kinh hãi thất thố ngắn ngủi, khi máu tươi nổ tung trong tầm mắt, nhiễm dơ lên mảnh đất thần thánh của trụ thiên giới. Bóng dáng quen thuộc này nháy mắt vỡ diệt, thành từng mảnh ở trước mắt. Ánh mắt của người trụ thiên bắt đầu trở nên đỏ bừng, ý chí thủ hộ và hung tính đồng thời phát ra. Trụ thiên với phần nguyệt đều như dã thú điên cuồng, lấy răng nanh bén nhọn nhất của bản thân điên cuồng cắn xé đối phương. Nơi này là trụ thiên thần giới, số lượng huyền giả gấp trăm lần phần nguyệt. Nhưng mà trụ hữu tử vừa mới mang theo 6 người thủ hộ và một nửa trưởng não rời đi, còn bên phần nguyệt lại có tất cả thực nguyệt giả và phần nguyệt thần sử. Còn có thiên diệp ảnh nhi và 3 diêm tổ khủng bố tuyệt luân, cùng với ma chủ Vân Triệt. Ác chiến thảm thiết cực đoan nhất thời kéo ra trên mảnh đất trụ thiên thần giới, chưa từng có người dám làm dơ bẩn này. Trong khoảnh khắc, huyết vụ tràn ngập bầu trời trụ thiên, mây máu dày đặc giống như đè xuống muốn vỡ. Thiên Diệp Ảnh Nhi và Thái Vũ Tôn Giả đang chiến với nhau, hai đại thần chủ cấp 10. Mỗi một lần lực lượng của bọn họ va chạm đều là một lần trọng phá đối với trụ thiên thần giới. Quân Triệt lơ lửng trên không, hờ hững nhìn biển máu cấp tốc tản ra phía dưới, hai tay mở ra, trên môi lẩm bẩm: "Kiếp ma họa thiên." Hắc ám che phủ, ánh sáng trở nên tối tăm. Trong trụ thiên giới đột nhiên cuốn lấy hắc ám phong bạo vô cùng khổng lồ. Phía dưới, bên trong ma đồng của các thực nguyệt giả, phần nguyệt thần sử đồng thời dần dần hiện ra hắc mang quỷ dị. Hắc ám phong bạo cuốn động lên không gian, mang theo hắc ám nguyên tố nồng đậm đến cuồng bạo, điên cuồng dũng mãnh vào thực nguyệt giả với phần nguyệt thần sử, khiến cho khí tức của bọn họ cấp tốc tăng vọt. Bên trong trụ thiên, lực lượng có thể chống lại thực nguyệt giả chỉ có người thủ hộ, nhưng chẳng qua chỉ rằng co ngắn ngủi. Theo ánh sáng tối xuống, ma khí trên người thực nguyệt giả toàn bộ tăng vọt. Người thủ hộ lập tức bị áp chế, liêm tiết bại lui. Mà trụ thiên trưởng lão đối mặt với phần nguyệt thần sử này cũng cấp tốc tàn tác. Ha ha, tiếng cười điên cuồng âm trầm như ác quỷ vang lên, xuyên qua từng tầng tiếng gầm rú trên chiến trường, đâm thẳng vào trong tai của mọi người. Một lão giả còng lưng xé rách không gian, quỷ chảo như khô lâu kia hung hăng chộp lên trên đầu của một người thủ hộ mới vừa bị phần đạo khai đánh văng ra. Trong lúc hắc khí bùng nổ, đầu lâu chút xuống lực lượng thần chủ của người thủ hộ kia, phát ra một tiếng điếc tai như núi băng vỡ vụn. Sau đó kể cả thân hình thủ hộ của hắn cũng phá nát, xương vỡ thây tàn bay thẳng ra ngoài hơn 10 dặm. Hắn không phải người thủ hộ đầu tiên của một thế hệ này ngã xuống, nhưng tuyệt đối là người chết thê thảm nhất từ trước đến giờ trong trụ thiên thần giới. Thái Hoan, Thái Vũ Tôn Giả rít gào một tiếng mang máu. Sau Diêm Nhất, Diêm Nhị theo sát tới, một tiếng quát quái gở. Một khô lâu vạn trượng từ trên trời cao phủ xuống, chỗ bao trùm tới hắc mang đầy trời, mặt đất trụ thiên hóa thành hắc ám luyện ngục vạn trượng. Hơn 10 vạn đệ tử trụ thiên bị cắn diệt trong chớp mắt, chỉ có 2 trưởng lão trụ thiên bị thương chạy ra, nhưng bọn họ mới vừa thoát ra khỏi luyện ngục hắc ám không đến nửa giây, 2 móng đen đã xuyên suốt từ phía sau lưng bọn họ mà ra, sau đó vô tình cắn xé thân thể thần chủ của bọn họ. Kèm theo tiếng rít khổ ráp, khát máu lại hưng phấn vô tận của Diêm Nhị. 2 trụ thiên trưởng lão thần chủ cảnh cấp 2 ở dưới tay Diêm Nhị lại không hề có lực hoàn thủ, sống tạm trăm vạn năm ở Vĩnh Ám Cốt Hải. Lực lượng của 3 Diêm Tổ thật sự quá khủng bố. Theo bọn họ gia nhập chiến trường, trụ thiên giới vốn còn có thể chống lại trong ngắn ngủi, nháy mắt thấy được thế nào là tuyệt vọng. Thái Vũ Tôn Giả đang ác chiến với Thiên Diệp Ảnh Nhi không dám phân tâm, nhưng mỗi một giây trong lồng ngực đều bị rót vào mùi vị máu tanh vô cùng nồng đậm. Tiếng kêu thảm thiết bên tai càng giống như vạn mũi dao xuyên tim. Hắn càng không cách nào lý giải được. Thiên Diệp Ảnh Nhi rõ ràng đã bị thu hồi phạm thần truyền thừa, còn bị Thiên Diệp Phạm Thiên tự tay hủy bỏ huyền lực. Vì sao thực lực lại cường đại đến mức độ như vậy? Lúc này, đôi khóe mắt của hắn đột nhiên liếc nhìn về phía Vân Triệt, cao trên không trung. Hắc ám phong bạo, lấy thân thể của hắn làm trung tâm mà cuốn lấy. Tất cả ma nhân đều điên cuồng trong bóng đêm do hắn che phủ. Rầm! Bạch Hoàng trong tay va chạm với thần dụ, không gian vỡ ra hơn 10 vết rách. Thân hình Thái Vũ Tôn giả vội vàng thối lui, sau đó đột nhiên phóng lên cao, nhằm thẳng vào Vân Triệt. Nhưng bóng dáng mới vừa lao ra, một ma chảo tối đen đã chụp xuống ngay mặt. Sau ma chảo là tiếng cười khinh miệt âm trầm của Diêm Tam. Tiểu hỗn tạp, lăn về đi, ha ha! Sắc mặt Thái Vũ hoảng hốt, bóng dáng lập tức quay ngược lại trong không trung, nhưng vẫn bị ma chảo nhẹ nhàng chạm đến bên hông. Như một hắc ám luyện ngục nổ tung trên người, Thái Vũ phun mạnh ra một ngụm máu đen lớn, lộn một vòng trong không trung bay ra. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, hắn đã ổn định thân thể, vừa định nhằm về phía Vân Triệt, trong mắt đột nhiên nhèo lại, cả người khựng lại ở đó. Nơi này rõ ràng là thánh địa tối cao của trụ thiên thần giới, vương giới vô thượng của đông vực, chứa đầy lấy lịch sử trụ thiên, chứa lấy tất cả vinh quang của bọn họ. Nhưng rơi vào tầm mắt hắn, lại chỉ có từng mảnh phế tích nhiễm đầy máu tươi, từng biểu tượng của trụ thiên đang sụp đổ, tộc nhân của hắn, đệ tử của hắn đang liều mạng, đang gào khóc, đang kêu thảm thiết, bị cắn liệt, giết hại tàn nhẫn, sau đó tan vào trong biển máu núi xương. Người thủ hộ cùng chung một mạch, thân như huynh đệ với hắn chỉ còn lại ba người cuối cùng, toàn thân bọn họ nhuốm máu, ở trong thực nguyệt giả hung bạo vây kín, một người bị chặt đứt cổ tay, một người trên thân vỡ ra ba lỗ máu đen, hụt, lại một người thủ hộ nữa. Thái Nghiêu Tôn giả, 10 ngày trước, còn nâng cốc nói cười với hắn, dưới trọng thương, bị quỷ trảo đáng sợ của Diêm Nhất một chớp mắt, đứt thành bà đoạn. Phụ vương, phụ vương! Hắn nghe được con cháu chủ thượng đang kêu khóc, ánh mắt hơi liếc sang. Hắn thấy được con cháu của trụ thiên thần đế, thấy được con cháu của mình đang trong chạy trốn yếu ớt giống như cỏ khô, bị ma nhận hắc ám lần lượt đâm xuyên bỡ vụn, chết không toàn thây. A! Đôi mắt của hắn trong co rúm lại thất sắc, sắc mặt trắng bệch giống như thây khô mất máu. Mỗi một cọng lông tóc, từng lỗ chân lông trên người đều đang run run. Toàn thân hồi lâu vẫn không nhúc nhích, chỉ có trong cổ họng tràn ra tiếng kêu run rẩy giống như ác quỷ sắp chết. Ác mộng, đây nhất định chính là ác mộng. Cánh tay Vân Triệt chậm rãi buông xuống, hắc ám biến mất. Kiếp ma họa thiên thu hồi, bởi vì đã vốn không cần thiết. Không tiếc nhìn Thái Vũ Tôn giả một lần nào nữa, bóng dáng của hắn lóe lên, đi tới phong thần đài trụ thiên. Một nơi năm đó để cho hắn một trận chiến phong thần, đã từng hướng tới và vinh quang như vậy. Trên phong thần đài, hư vô pháp tắc vận chuyển, lực lượng hắc ám phóng thích, một huyền trận yên lặng chậm rãi diệu lên. Trong không trung cấp tốc trải rộng ra, đồng thời như thế, bia tinh thần phủ kín vô số góc của đông thần vực cũng diệu lên quang mang nhàn nhạt. Đây là đại trận hình chiếu ở đại hội huyền thần năm đó. Trụ thiên thần giới đã xây lên, Vân Triệt cúi đầu mà cười, cánh tay lóng lánh hắc mang chậm rãi, đẩy đại trận hình chiếu lên không. Trong miệng phát ra tiếng ngâm nga chậm rãi. Ha, trụ thiên lão cầu, vở kịch lớn phấn khích như vậy, nếu ngươi không chính mắt xem xét, đã có thể thật đáng tiếc. Biên giới phía bắc đông thần vực, lúc âm thanh trụ thiên vang lên, trụ hư tử cùng với tất cả người trong trụ thiên đều toàn bộ sắc mặt đột nhiên thay đổi. Trương mắt lờ mờ. Vân Triệt. Trụ hư tử quay đầu ngửa lên trời, trên mặt lóe lên dữ tợn trong khoảnh khắc. Giọng nói của Vân Triệt, cho đến chết hắn đều sẽ không quên. Nhưng sau đó thần sắc của hắn lại chuyển thành hoảng sợ và kinh hãi thật sâu, bởi vì kia rõ ràng là âm thanh trụ thiên do trụ thiên phóng thích ra. Ý nghĩa hiện giờ Vân Triệt đang ở trụ thiên, mà vị trí của trụ thiên trung lại còn ở khu vực trung tâm của trụ thiên giới. Trụ Thanh Phong bên người trụ hư tử trầm giọng nói, phụ vương, đây hình như là âm thanh trụ thiên, chẳng lẽ đây là có chuyện gì? Các người thủ hộ đều ngẩng đầu nhìn trời, nhất thời không thể tin được vào lỗ tai của mình. Lúc này truyền âm ngọc trên người trụ hư tử còn có tất cả người thủ hộ cũng bắt đầu lóe lên kịch liệt hơn bất cứ lúc nào. Một loạt âm thanh hoảng hốt, sợ run, kinh hãi, khàn khàn gần như điên cuồng tuôn tới. Phụ vương, có ma nhân xâm nhập, không biết bọn họ xuất hiện trong giới như thế nào. Phụ vương mau trở về, mau trở lại. Chủ thượng, xuất hiện ba quái vật vô cùng đáng sợ, tất cả chủ huyền trận đều bị phá hủy. Còn có kia, đây là huyền chu màu đỏ. Chủ thượng, chủ thượng, trụ thiên bị tập kích, mau trở về cứu viện. Làm vương giới của đồng thần vực, tồn tại ở cấp bậc cao nhất đương thời, bọn họ không sợ bất cứ kẻ địch nào, cũng chưa từng có ai dám lỗ mãng ở trụ thiên thần giới. Nhưng mà những truyền âm ầm ầm tới này, mỗi một lời nói, mỗi một chữ đều gần như tê tâm liệt phế, mang theo hoảng sợ, khiến toàn thân trụ hư tử lạnh lẽo. Trụ thiên thần giới có kết giới ngăn cách thủy chung mở ra, nếu như thật sự gặp phải nguy cơ vĩ đại, còn có thể mở ra vách chắn thủ hộ, tinh hồn tuyệt giới gần như không thể phá diệt. Nhưng mà âm thanh kinh hãi tuyệt luân vang động trong lòng kia khiến cho hắn không thể tin được, thậm chí không cách nào tưởng tượng được bọn họ rốt cuộc đột nhiên phải đối diện với cục diện đáng sợ như thế nào. Mà lúc này, truyền âm ngọc của các giới vương thượng vị ở đây cũng rượu lên giống như điên. Sắc mặt của từng người đều khó coi, ánh mắt đều trở nên hoảng sợ, giống như toàn bộ rơi vào trong ác mộng. Tông chủ, có ma nhân xâm nhập, tất cả chung quanh đều là ma nhân. Phụ vương, mau trở lại, những ma nhân này vô cùng vô tận, còn có ma nhân thần chủ, kết giới hộ tông của chúng ta sắp bị công phá. Tông chủ, vô số ma nhân, cửu trưởng lão đã... Thiếu chủ... Bên tai bọn họ truyền đến tất cả đều là tin tức tinh giới, tông môn gặp tập kích. Tiếng kêu thảm thiết và lực lượng nổ vang tràn ra từ trong truyền âm trong ngắn ngủi kia, khiến cho bọn họ giống như thấy được một điểm máu trải rộng ra. 143 giới vương thượng vị này, bọn họ hưởng ứng mệnh lệnh trụ thiên, chẳng những tự thân ra trận, còn mang theo gần như tất cả lực lượng hạch tâm. Bọn họ đi đến Bắc Cảnh, định vây giết toàn bộ ma nhân phía sau, mà ma nhân lại xuất hiện ở Nam Cảnh, xuyên thẳng ổ rỗng không của bọn họ. Hơn nữa, còn là ma nhân nhiều hơn ở Bắc Cảnh, đáng sợ hơn không biết bao nhiêu lần. Tất cả bọn họ đều ngây ngốc, gương mặt mất đi huyết sắc, thân thể đang kịch liệt phát run. Bọn họ không thể tin tại sao ma nhân lại xuất hiện trong Nam Cảnh. Rõ ràng tất cả tin tức, tất cả cảm giác đều nói cho bọn họ biết ma nhân đều đang tàn sát bừa bãi ở Bắc Cảnh. Hơn nữa, số lượng đã khoa trương đến vượt xa dự đoán trước. Bắc Thần Vực rốt cuộc xuất động bao nhiêu ma nhân? Bọn chúng rốt cuộc xuất hiện ở Nam Cảnh như thế nào? Toàn thân trụ hư tử phát run, mắt lườm chỉ vũ thập, giọng nói run run. Hay cho một ma hậu, hay cho một Bắc Thần Vực, trụ thiên thần đế. Trụ hư tử còn chưa dứt lời, một giới vương thượng vị đã kêu ré lên. Hắn gần như ngã vọt tới trước mặt trụ hư tử, sắc mặt nhăn nhó, khàn cả giọng. Mau, truyền tống đại trận, mau mở truyền tống đại trận, tông môn bị tập kích, ta phải trở về, phải trở về. Tiếng thét lên điếc tai khiến mọi người như ở trong mộng mới tỉnh. Các giới vương thượng vị kia nào còn quản được cái gì mà ma hậu Bắc Vực, toàn bộ vọt tới bên cạnh trụ hư tử. Từng đôi mắt ở dưới kinh hãi cực độ lồi lên khoa trương dữ dội, trong miệng vừa thét thậm chí cầu khẩn. Mau, truyền tống trận, truyền tống trận đâu? Còn không trở về, tông môn chúng ta xong rồi. Ma nhân cầm đầu xâm nhập tông môn chúng ta rất có thể là thần chủ đã ngoài cấp 5. Trụ thiên thần đế. Sóng khí bùng nổ, dưới lực lượng của người thủ hộ, tất cả giới vương thượng vị vọt tới đều bị hung hăng đẩy ra. Trụ hư tử thở dài một hơi thật dài, cố gắng tỉnh táo lại. Giọng nói đau kịch liệt nói. Nền tảng của thứ nguyên đại trận ở trụ thiên đã bị phá hủy. Chúng ta gặp ám toán của ma nhân. Nền tảng hoàn toàn vỡ vụn, hoàn hư đỉnh lại rơi vào trong tay Vân Triệt. Cho dù trụ hư tử có 6 người thủ hộ ở đây, cũng lực thông thiên cũng không thể trong khoảng thời gian ngắn xây dựng lên một thứ nguyên trận có thể nối thông Nam Bắc Đồng Vực. Chỉ Vũ Thập cười tủm tỉm nói. Gì chứ? Ám toán? Nói thật khó nghe nha. Tự cho là thông minh, mang bọn họ tới cũng không phải là bồn hậu mà là trụ thiên thần đế ngươi nha. Hiện giờ lại muốn trách lên trên đầu bồn hậu. Thật sự không biết xấu hổ mà. Lời trụ hư tử không thể nghi ngờ, dội thẳng một chỗ nước lạnh thấm thẳng vào tâm hồn. Truyền âm bên tai vẫn đang tiếp tục, từng tiếng sợ hãi, từng tiếng thê lương, giống như vô số thanh đao khoét vào trong lòng. Trụ thiên thần đế, chúng ta có thể... Một giới vương thượng vị, ra đầu muốn nứt ra, trong mắt hỗn loạn, nhưng vừa mới nói ra khỏi miệng lại lập tức tỉnh táo. Cho dù trong lòng cực oán, nhưng đối phương lại là trụ thiên thần đế, nào có thể có lời ác độc, nào dám nói lời ác độc. Hắn đột nhiên nhảy dựng lên, vọt thẳng về phía nam, trong miệng phát ra nhiều tiếng gầm to khàn khàn. Đi đi, mọi người ngẩng đầu, các giới vương thượng vị khác nào còn cần do dự gì. Trong lúc nhất thời, vô số luồng huyền khí không hề giữ lại bùng nổ. Cường giả các giới mới vừa xuyên qua hơn phân nửa tinh vực, giống như điên chạy về phía nam, chạy về phía tinh giới của bọn họ. Đừng nói chần chừ, thậm chí không có ai lên tiếng chào hỏi trụ hư tử, ma nhân cái gì, ma hậu Bắc Vực cái gì. Bọn họ vốn đã bất chấp tinh giới của bọn họ, tông môn của bọn họ, cơ nghiệp tổ tông của bọn họ, hề thiếp con cháu của bọn họ. Giờ phút này đang gặp phải ma kiếp tai họa đáng sợ tuyệt luân. Bọn họ chỉ có thể liều mạng trở về, hận không thể thiêu đốt tinh huyết đến khiến tốc độ nhanh hơn một phần. Tình hình triệt để không khống chế được. Dưới cục diện như thế, uy nghiêm của trụ thiên thần giới đã hoàn toàn vô dụng. Trụ Thanh Phong cũng gấp giọng nói, Phụ vương, chúng ta mau trở về. Ma nhân xâm nhập này dường như đáng sợ, vượt xa dự đoán trước. Bằng không có khả năng thật sự không kịp rồi. Trụ Hư Tử vận chuyển huyền khí, cố gắng muốn giữ vững tỉnh táo. Nhưng lồng ngực của hắn đang kịch liệt phập phồng. Hàn khí thấu xương kia đã sớm từ tâm hồn lan tràn đến tứ chi. Truyền âm bên tai lại bắt đầu mang theo kêu khóc tuyệt vọng. Trong giới của Thái Vũ, một đám người thủ hộ, trưởng lão trấn thủ, một hàng tỷ đệ tử trụ thiên, lại là sân nhà trụ thiên của hắn, sao có thể ác liệt đến mức độ như vậy trong thời gian ngắn ngủi được? Đi! Hắn cắn răng muốn vỡ, hạ hiệu lệnh một tiếng, người của trụ thiên thần giới đều không dám có nửa phần chần chừ, gió lốc cuốn lấy, toàn tốc độ trở về. Cánh môi tươi đẹp của Chỉ Vũ Thập nhẹ nhàng nhếch lên, còn định chạy, đã hỏi bổn hậu chưa? Trên người Chỉ Vũ Thập tản ra hắc vụ, một dải lụa đen nhẹ phẩy, thoáng chốc phân ra một đường vết nứt màu đen vạn trượng, giống như vực sâu hắc ám vô cớ cắt ngang ra một đường. Dưới vực sâu trời đất rạn nứt, những đệ tử tông môn thực lực yếu kém kia trong nháy mắt bị vực sâu cắn nuốt, kể cả tiếng kêu thảm thiết đều chưa kịp thốt ra đã hóa thành hư vô. Rầm rầm rầm, một đám cường giả hung hăng lộn nhào trên đất, có bị thương nặng ngay tại chỗ, nhưng mà không ai phản kích ngược lại, kể cả đầu đều không quay lại mà lập tức đứng dậy bay lên, giống như liều mạng nhằm về phía nam. Biên giới phía bắc đồng vực nhất thời hiện ra một màn vô cùng quỷ dị mà buồn cười. Phía trước, huyền giả đồng vực mênh mông phồn cuộn toàn lực trốn về phía nam, phía sau chỉ có một mình Chỉ Vũ Thập, nhưng lại đuổi theo ngàn vạn huyền giả đồng vực, mỗi một lần ra tay đều sẽ thu gặt được vô số tính mạng. Thân thế rõ ràng chênh lệch thật lớn, lại không có ai quay đầu phản kích. Nơi ở của bọn họ đang bị ma nhân công hãm, nếu trễ thêm một giây, nói không chừng dòng họ chôn diệt cả. Gốc đã sắp không còn, nào còn có tâm tư nghênh chiến Chỉ Vũ Thập. Ầm ầm, Trụ Thiên Thần Đế chợt quay đầu, phất trần vung ra, va chạm ở trên không với lực lượng của Chỉ Vũ Thập. Cùng lúc đó, ba miếng tinh châu dị sắc trong tay hắn vỡ ra, hiện ra ba huyền trận truyền âm cỡ nhỏ. Phạm Đế, Tinh Thần, Nguyệt Thần, Trụ Thiên bị tập kích, tình huống cực tệ, xin nhanh chóng cứu viện. Huyền trận truyền âm tiêu tán, trong lòng Trụ Hư Tử cuối cùng hơi định. Cho tới bây giờ, theo truyền âm từ Trụ Thiên Giới, hắn đã biết được, thứ nguyên huyền trận nối thông giữa các đại vương giới cũng đã bị hủy. Với khoảng cách giữa ba vương giới lấy tốc độ cực hạn, mấy canh giờ nhất định đến. Lấy lực lượng lưu lại phòng thủ của Trụ Thiên Thần Giới hắn, thêm với tích lũy mười mấy vạn năm, cho dù tình hình chiến đấu lại ác liệt nữa, cũng không đến mức không chống đỡ được mấy canh giờ. Sau đó hắn đột nhiên quay lại, nghênh đón thẳng Chỉ Vũ Thập, trong miệng gầm nhẹ. Các ngươi mau trở về Trụ Thiên, không được lưu lại. Ầm ầm, lực lượng Trụ Thiên Thần Đế với Ma Hậu Bắc Vực mãnh liệt va chạm, nháy mắt trời sụp đất nứt. Ma Hậu, Bắc Vực ngươi tự hủy tinh giới, giá họa Trụ Thiên ta, hiện giờ lại còn độc hại vạn sinh Đông Vực ta như vậy. Ma tâm ác độc, tội ác ngập trời, trời đất không tha, các ngươi không sợ bị thiên đao hủy diệt sao? Mỗi một lần phất trần trong tay Trụ Hư Tử vung lên đều sẽ phóng xuất ra huyền quang như mặt trời chói lọi. Hắn trợn mắt ngưng uy, trong miệng gầm ra từng tiếng vang vang. Chỉ Vũ Thập lại không hề đáp lại, chỉ có đường cong khóe môi trở lên đặc biệt trầm trọc. Tay nàng lại điểm ra, ma đồng chớp lên, nháy mắt trời đất không ánh sáng. Một lĩnh vực hắc ám vĩ đại như ma uyên che thế, cắn nuốt toàn bộ Trụ Thiên Thần Vực. Lại trong nháy mắt tiếp theo, cứng rắn bức Trụ Hư Tử lui hơn 10 dặm. Cho dù là huyền lực hay linh hồn, Trụ Hư Tử đều không phải là đối thủ của Chỉ Vũ Thập. Từ vạn năm trước, Trụ Hư Tử đã biết rõ một điểm này, nhưng Chỉ Vũ Thập muốn đánh bại Trụ Hư Tử cũng không phải có thể làm được trong khoảng thời gian ngắn. Ác chiến giữa các thần đế đều cực kỳ phát sinh ở bất cứ địa vực gì, bởi vì cho dù lực lượng đơn giản nhất của bọn họ va chạm vào đều sẽ tạo thành tai họa mà phàm linh không cách nào tưởng tượng được. Lực lượng hắc ám của Chỉ Vũ Thập mang theo một luồng thiên uy sắp phá trời, mang theo một luồng uy thiên sắp phá trời cắn thế, mạnh như Trụ Hư Tử, khi đối mặt với lực lượng của Chỉ Vũ Thập cũng sẽ chưa chiến mà e sợ trước, và lại cho dù hồn lực khai hỏa toàn bộ cũng không có biện pháp nào hoàn toàn xóa đi cảm giác kinh hãi đã tồn tại liên tục này. Cũng như trong một khắc đối mặt với Chỉ Vũ Thập, sẽ có một ma quỷ vô hình chặt chẽ sống nhờ ở trên linh hồn.